Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 180, loại trừ ấn ký. Ngươi chỉ cần, bá khí truyền thừa. Hancock ánh mắt kịch liệt gợn sóng. Tựa như căn bản không tin tưởng lỗ tai của mình. Nhưng nhìn thấy rốt cái kia không phải giống như giả mạo vẻ mặt. Nàng không thể không tiếp nhận cái này đối với nàng mà nói. Có chút sự thật tàn khốc. Quả thật có chút tàn khốc. Nàng là tự luyến, là kiêu ngạo, là bá đạo, nhưng không phải não tàn đồ đần. Đương nhiên biết mình vị này hải tặc nữ đế. Thế giới đệ nhất mỹ nhân đáng tiền nhất. Thụ nhất thế nhân thổi phồng vốn liếng là cái gì? Lại không nghĩ rằng, bằng không, ngươi cho rằng là để ngươi đến thị tẩm. Rốt một cái tay đặt ở trên chuôi kiếm, giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Nếu như ngươi muốn, ta cũng không để ý nha. Thế giới đệ nhất mỹ nhân đâu? Chậc chậc, đương nhiên, nói là nói như vậy. Rốt cũng sẽ không làm loạn. Một phương diện hắn không thích ép buộc. Một phương diện khác. Có trời mới biết vốn là mị lực siêu phàm. Thiên tư quốc sắc Hancock vào lúc đó sẽ là cỡ nào biểu hiện. Vạn nhất không có kháng trụ không phải xong đời. Vậy mà thật sự có người có thể không nhìn tỉ tỉ mị lực. Sandersonia hai người nhìn xem Rốt. Tùy ý nói chuyện phiếm. Không nhúc nhích chút nào cho vẻ mặt. Đều là hít sâu một hơi. Tựa như nhìn thấy nhất không thể tin được đồ vật. Các hạ đã ôm thiện ý mà đến. Tự nhiên là chúng ta cửu xà đảo khách nhân. Lúc này Elder Neon trầm ổn nói. Nếu như nói Hancock là cửu xà đảo vũ lực cùng nhan giá trị đảm đương. Elder Neon chính là cửu xà đảo trí tuệ đảm đương. Quốc sư nhân vật, trí tuệ sâu xa. Lúc đầu chính là nàng dốc hết sức thúc đẩy Hancock trở thành thất vũ hài. Bảo vệ cửu xà đảo cái này hải tặc chi quốc. Không chỉ là thiện ý, còn có thực lực đâu. Rốt mỉm cười, liếc mắt cửa cung điện chỗ dần dần hội tụ tới cửu xà đảo chiến sĩ. Trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia không hiểu ánh sáng. Ông, cơ hồ ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, một cỗ để Hancock rung động cùng đờ đẫn bá đạo khí tức. Âm vang quét sạch mà ra. Trong nháy mắt liền quét qua lặng yên hội tụ tại cung điện bên ngoài Amazon nữ chiến sĩ. Giữa thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh, tại Roadhouse Soku phía dưới. Những thứ này nữ chiến sĩ nhóm tựa như gặt lúa mạch liên miên ngã xuống. Chỉ có số người cực ít có thể miễn cưỡng duy trì đứng thẳng. Nhưng cung tên trong tay vũ khí cũng đã ngã xuống đất. Hiển nhiên mất đi chiến lực. Đây là Haki Haosoku, Sandersonia hai người tâm thần một mảnh chấn sợ. Không chỉ là các nàng, liền Hancock đều cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì nàng cảm giác Rốt Haosoku, so với nàng cũng còn muốn mạnh hơn một bậc. Cửu xà đảo nữ chiến sĩ, cơ hồ đều sẽ dùng bá khí. Hơn nữa nhiều lần trải nghiệm quá nàng Haki Haosoku, có nhất định chống cự. Nhưng ở Roadhouse Soku phía dưới, lại cơ hồ không chút huyền niệm ngã xuống hơn phân nửa. Còn sót lại chỉ sợ cũng không có bất kỳ cái gì chiến lực. Thực lực chính là tốt nhất đàm phán vốn liếng. Thấy cảnh này, Elder Neon vậy còn không biết nam nhân trước mắt này có được làm cho cả cửu xà đảo cũng vì đó khuất. Phục lực lượng, trong lúc nhất thời trong lòng không khỏi có chút chua xót. Nàng vốn cho rằng Hancock cũng đã là trăm năm khó gặp một lần tư chất ngút trời. Có thể dẫn đầu cửu xà đảo leo lên thế giới sân khấu. Lại không nghĩ rằng, vị này Trảm Long kiếm hào càng thêm đáng sợ. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn độ. Hancock, cho ta một cái trả lời chắc chắn. Đến cùng là phải bị động cho ta. Vẫn là chủ động cho ta. Haosoku chậm rãi thu liễm. Rốt bình thản nhìn chăm chú lên đối diện chịu ảnh hưởng nhỏ nhất Hancock. Ngữ khí đạm mạc nói, tại tia mắt kia phía dưới, Hancock vốn là bị Thiên Long Nhân giấu móng sự tình mà đánh tan tâm phòng cơ hồ trong nháy mắt sụp đổ. Nàng tránh đi rốt tầm mắt, hơi thấp phía dưới, dùng một loại yếu ớt mũi kêu thanh âm nói ra. Thiếp thân đáp ứng còn không được sao? May mà rốt thính lực phi thường tốt, bằng không thật đúng là nghe không rõ ràng Hancock cái kia cơ hồ ngậm tại trong cổ họng thanh âm. Rất nhỏ, lưu lại hai cái muội muội xử lý hôn mê cửu xà đảo nữ chiến sĩ. Hancock cùng Elder Neon mang theo Rốt tiến về bí truyền nơi ở. Các hạ thật có thể thay Hancock xử lý Thiên Long Nhân giấu móng. Elder Neon cầm xà trường, vẻ mặt rất là kích động. Hancock ba tỷ muội nô lệ ấn ký, một mực là tâm bệnh của nàng, đồng thời cũng là cửu xà đảo lớn nhất nguy cơ. Tại thế giới này, một khi liên lụy đến Thiên Long Nhân, đều là thiên đại sự tình. Nàng có thể tưởng tượng, nếu là một ngày nào đó cái này ấn ký bộc lộ ra đi, cửu xà đảo tuyệt đối sẽ nghênh đón lôi đình đả kích, sớm tối ở giữa liền sẽ hủy diệt. Đi ở phía trước Hancock mặc dù vẻ mặt bên trên vẫn như cũ tràn đầy thanh lãnh cao ngạo vẻ mặt, nhưng lại vụng trộm dựng lên lỗ tai, phi thường chú ý, thứ này không khó loại trừ. Phát giác được Hancock tiểu động tác, Rốt cười một tiếng, ta có người bằng hữu đã từng bị khắc lên ấn ký này. Về sau còn không phải khứ trừ rơi mất. Bằng hữu, Hancock nghe được câu này, trong lòng không khỏi đã thả lòng một chút. Elder Neon cũng giống như thế. Nàng nghĩ càng sâu, đã Rốt có thể cùng đã từng làm qua Thiên Long Nhân nô lệ người trở thành bằng hữu, hiển nhiên là một cái chướng mắt chính phủ thế giới cuồng đồ. Cửu xà đảo truyền thừa an trí nơi ở phi thường ẩn nấp, căn bản không ở cung điện nội bộ. Ba người một đường xuyên qua rất nhiều đường hầm, chung quanh rất tối, toàn bộ nhờ một loại đặc thù tỏa ánh sáng tảng đá chiếu sáng. Rốt cảm giác nơi này hẳn là tại cửu xà đảo cung điện phía sau núi trong lòng núi. Cái này khiến Rốt có chút may mắn, chính mình không có làm loạn, nếu không loại này ẩn nấp địa phương, thật đúng là tìm không thấy. Kenbunsoku cũng không phải thần niệm, chỉ nhằm vào sinh vật cá thể, không thể dò xét địa hình. Cuối cùng, Hancock đẩy ra một cái nặng nề cửa sắt, ba người đi tới một cái ước chừng mấy chục mét phương viên không gian bên trong. Ở giữa là một cái màu đen bia đá, chung quanh thì bày đầy giá sách, phía trên là một ít dễ dàng cho bảo tồn bằng da thư tịch. Những sách vở này là chúng ta cửu xà đảo lịch đại quốc vương tu hành bá khí tâm đắc bản chép tay. Còn có một chút thể thuật kỹ xảo. Trên tấm bia đá thì khắc lục lấy một loại phi thường cổ lão bá khí tu hành pháp. Chính ngươi xem một chút đi, Elder Neon nói ra. Rốt nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi đi đến bia đá phụ cận. Bia đá chia ba mặt, bia đá văn tự không phải đặc thù cổ lão văn tự, mà là thời đại này thông dụng văn tự. Rốt chính diện cái này một khối ghi lại Haki Haosoku tài liệu tương quan, cũng không có thức tỉnh cùng rèn luyện phương pháp, chỉ có thức tỉnh Haosoku về sau, như thế nào đi khống chế kỹ xảo, tỉ như thế nào khống chế Haosoku chỉ nhằm vào một bộ phận người, thậm chí cả chỉ nhằm vào một người, mà không phải giống như Rốt trước mắt dạng này, một khi phóng thích, liền không phân địch ta. Rốt chỉ nhớ rất mạnh, chỉ là nhìn lướt qua, liền không sai biệt lắm ký ức hoàn toàn, nhưng vì để tránh cho bỏ sót, hắn vẫn là lặp đi lặp lại đọc mấy lần, làm sâu sắc ký ức. Đằng sau hắn lại quan sát mặt khác hai mặt bia đá, phân biệt đạt được Busosoku cùng Kenbunsoku tương quan phương pháp tu luyện. So sánh đằng sau, Rốt phát hiện trên tấm bia đá phương pháp tu luyện muốn đơn giản dễ hiểu nhiều lắm. Nếu là tu hành cái pháp môn này, thức tỉnh hiệu suất sẽ tăng lên rất nhiều. Khó trách cửu xà đảo cơ hồ toàn dân bá khí. Đồng thời, Rốt còn hiểu hơn đến Haki Busosoku cảnh giới tối cao. so với toàn thân Busosoku cứng lại cao hơn một tầng cứu cực cảnh giới. Đem Haki Busosoku không còn như áo giáp bao trùm bên ngoài thân, mà là thâm nhập mỗi một khối cơ bắp, mỗi một chỗ xương cốt, thậm chí mỗi một cái tế bào. Hẳn là gặp cảnh giới đi, không biết ngoài ra còn có không có người đạt tới cảnh giới này. Rốt chừng mắt nhìn, có chút hướng tới, tại những tài liệu này tự thuật bên trong, loại này cứu cực cảnh giới, có thể tăng lên trên diện rộng nhân thể cơ năng, siêu việt cực hạn, bộc phát ra viễn siêu bình thường lực lượng. Về phần Kenbunsoku miêu tả, cũng phi thường hoàn thiện, để Rốt đối với cái này có một cái càng thêm trực quan nhận biết. Haki Kenbunsoku chủ yếu công năng có hai cái, nhận biết khí tức, dự phán công kích, hai loại năng lực phát triển đến cực hạn, một cái là nhận biết cảm xúc, thậm chí cả nhận biết người khác đăm chiêu suy nghĩ, một cái khác thì là ngắn ngủi dự báo tương lai. Không sai, rất không tệ, xem hết những thứ này, Rốt cảm giác sâu sắc chuyến này không uổng, so sánh những thứ này truyền thừa cổ xưa. Mới một thế hệ quân cách mạng không thể nghi ngờ tương đương non nớt. Vậy các hạ, có phải hay không có thể? Elder Neon hơi có vẻ mong đợi hỏi. Rốt biết nàng muốn nói cái gì. Gật đầu nói, ta tùy thời đều được. Đến lúc này, Hancock cũng không có giả mồm. Thẹn thùng, chỉ thấy nàng ngồi quỳ chân tại một cái rộng lượng trên bàn đá. Rút đi áo, lộ ra trắng noãn phía sau lưng, một đầu tóc dài đen nhánh rủ xuống đến, che kín ấn ký vị trí. Xoắn suýt một hồi lâu, Hancock mới cắn răng, hơi nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về phía Rốt nói ra, ngươi tới đi. Nói xong, nàng duỗi ra một cái tay, từ phía sau cổ vén lên mái tóc của mình. Hancock cái này khẽ động, Rốt không thể tránh khỏi thấy được trước ngực nàng như ẩn như hiện sung mãn đường cong. Không thể không nói, loại này che che lấp lấp, chỉ tốt ở bên ngoài dáng vẻ. Ngược lại so trước đó trực tiếp nhìn thấy muốn dụ hoặc hơn nhiều. Rốt kềm chế nội tâm gợn sóng, hướng phía Hancock trơn bóng phía sau lưng nhìn lại. Nô lệ ấn ký, Hancock cả đời đau nhức. Dù là lúc này biểu hiện ra cho Rốt nhìn, cũng làm cho nàng cả người đều đang khe khẽ run rẩy. Hai cánh tay nắm chặt, bởi vì ra sức, đốt ngón tay đều có chút trắng bệch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.